Quang Thái tử đi ngoại tình, chương 224, Vương gia điển trai rất e lệ 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng phủ giật không đếm xỉa tới ý kiến của hắn, nhìn thẳng cựu vương gia nói, tìm một căn phòng, bây giờ sẽ thử ngay phá điều xù lông. Đây là địa bàn của ta. Chấm, vẻ mặt Hoàng phủ giật bình tĩnh địa trả lời. Bây giờ là các người cần ta giúp đỡ. Trong lòng cũng biết rõ hậu quả, hơn nữa vết thương trên người quả thực cũng không kéo dài được nữa, phá điều căm tức đi vào lồng chim. Thử thì thử, Nhiêu Phi đứng trong lồng sắt, meo, còn meo nữa ta bóp chết ngươi. Gâu gâu, ra khỏi thái y viện, Đoá Đoá nghe bọn họ giải thích xong cảm thấy rất kinh ngạc. Các người nói ta có thể chữa thương ư, nàng có thần kỳ như thế sao? Rất có khả năng, Hoàng phủ giật cầm lồng chim trong tay, lát nữa sẽ đem hắn ra thử xem. Tiểu Bụi bật cười, vỗ vỗ phá điều. Chịu đựng đi, cốt, đi vào một tòa cung điện không người, phá điều cắn răng bay từ trong lồng chim ra, đứng ở vị trí gần Đoá Đoá. Nói chuyện với nó thì có thể được sao? Đoá Đoá vẫn hoài nghi. Trước đây ta và hắn cũng nói chuyện không ít, có đôi khi hình như cũng tiếp cận rất gần. Khi đó không biết hắn thực chất là người cho nên không có gì kiêng kỵ cả. Cũng không gần lắm, phá điều theo bản năng phản bác lại. Sau đó hắn ý thức được không đúng, lập tức sửa miệng. Cũng có thể có, dù sao ta cũng chưa từng chú ý nên không biết. Tất cả mọi người đều nhịn cười, chỉ có Tiểu Bụi rất không nể mặt. Chỉ với lòng hồ ly của ngươi thôi thì còn có gì mà che giấu. Phá điều nổi giận, vỗ cánh muốn đấu võ. Đoá Đoá vội vàng giữ lấy hắn. Đừng đánh, nghiên cứu chuyện chính trước đã. Phá điều nổi giận, giống to. Đừng sờ ta, chấm, Tiểu Bụi khinh bỉ tên này cũng biết thẹn thùng. Hơn 1000 tuổi rồi, còn giả vờ ngây thơ cái gì nữa. Đoá Đoá bị giọng nói đột một vút cao của hắn làm giật mình, theo bản năng liền ném hắn đi. Chính phá điều cũng đang ở vào trạng thái phản ứng cực chậm nên bị ném đi mà hắn cũng không phản ứng được, mình cần phải vỗ hai cánh để bay. Thế là hắn bị Đoá Đoá ném vào trên tường bên cạnh hôn mê. À, Đoá Đoá sợ hãi, kêu lên, nhìn phá điều trượt từ trên tường xuống. Bây giờ thì nguy rồi, đã thương càng thêm thương, cách chương.